Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 827, Hải quân tột cùng nam nhân. Theo ám ảnh gặt hái, Lâm Thiên sau cùng con bài chưa lật cũng rốt cuộc bị sốc lên. Nếu như là ở chiến tranh bắt đầu trước, có thể ám ảnh đến cũng sẽ không cho Lâm Thiên nhất phương mang đến bao lớn ưu thế. Nhưng hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân song phương đều đã lưỡng bại câu thương. Coi như ám ảnh không thể đánh bại tổng bộ hải quân, nhưng ám ảnh bảy tên đội trưởng cường đại chiến lực gặt hái, đã đủ để đem Lâm Thiên đám người đứng ở thế bất bại. Ghê tởm, quân cách mệnh ám ảnh là thế nào đến cùng nơi này? Bọn họ không phải vẫn còn ở tân thế giới cùng Salus Linh Linh xung đột sao? Sengoku đồng dạng minh bạch điểm này. Theo ám ảnh gia nhập vào, hải quân đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Ám ảnh, đây đều là chút gì tên? Nghe được Sengoku hô lên tên, Hắc Hồ Tử vẻ mặt hiếu kỳ. Lâm Thiên đến cùng có cái gì lòng tin dựa vào 6 người này ly khai hải quân vây quanh? 6 người này lại đến cùng có cường hãn dường nào chiến lực? Làm Impel Down cai ngục trưởng Nozomi Liu, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ám ảnh tên. Vì vậy giải thích, ám ảnh thuộc về quân cách mạnh điệp báo tổ chức, tương tự với thế giới chính phủ CP không sai biệt lắm. Thế nhưng bọn họ cũng không phải một cái thuần túy điệp báo tổ chức. Trong truyền thuyết tụ tập quân cách mạnh hơn phân nửa cao đoan chiến lực. Quân cách mạnh, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử nhất thời có chút minh bạch. Lâm Thiên làm quân cách mạnh phó lĩnh, điều động quân cách mạnh lực lượng tự nhiên có thể. Quân cách mạnh cho tới nay thập phần thần bí, càng chưa nói trong đó càng thêm thần bí ám ảnh. Thế giới chính phủ cũng chỉ là bộ phận cao tầng biết được. Ở lúc đầu tư pháp đảo trong một trận đánh, từ ám ảnh xuất thủ, cho hải quân cùng thế giới chính phủ biểu diễn cường đại chiến lực. Trải qua thế giới chính phủ các đại điệp báo cơ cấu điều tra, đối với theo như đồn đãi Lâm Thiên thiết lập ám ảnh cũng có bộ phận giải khai. Ám ảnh lấy tiểu đội chế, tối cao chính là đội trưởng Lâm Thiên, còn có một danh phó đội. Dưới cờ tổng cộng chia làm 7 tiểu đội, phối hữu một gã tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng chính là mỗi cái trong tiểu đội người mạnh nhất, đồng thời cũng là toàn bộ ám ảnh tối cường 7 người. Trong đó đội trưởng một đội khoa đức, năng lực trái ác quỷ không biết, nhưng có thể chỉ huy một đội, tất nhiên là mạnh nhất. Đội 2 đội trưởng đít thẻ, nhị đao lưu kiếm thuật, ngày xưa Điền Chi Quốc đại tướng quân. Đội 3 đội trưởng Kiệt Khoa, tự nhiên hệ ê ẩm quả thực năng lực, chiến lực cường hãn. Đội 4 đội trưởng An, người hệ không không quả thực, có thể cùng thất vũ hải Đô Flamingo lưỡng bại câu thương. Đội 5 đội trưởng Ali, động vật hệ chim chim quả thực cổ đại chủng, Lâm Thiên đệ tử. Đội 6 đội trưởng Nam Đức lúc cần, năng lực không biết. Đội 7 đội trưởng Zenkin, chiến lực không biết. Đây là thế giới chính phủ có thể có được đa tình nhất báo. Còn lại tất cả cũng không cũng biết. Ám ảnh tựa như một bà ẩn giấu với âm thầm lợi nhận. Toàn bộ quân cách mạnh biết được toàn bộ cũng liền 3 người mà thôi. Thế giới chính phủ có thể được nhiều như vậy, đã là cực hạn. Tư pháp đảo trong chiến dịch mới xuất hiện 3 vị đội trưởng. Hiện tại nhưng là 7 vị đội trưởng toàn bộ xuất hiện. Dù cho Sengoku cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong bụng nghĩ đến, lúc bình thường, tổng bộ hải quân đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng hiện tại hải quân nhưng là thừa nhận trọng thương. Ánh mắt quét về phía Hắc Hồ Tử. Lâm Thiên cười hỏi, thế nào? Hắc Hồ Tử, dù cho ta hiện tại người bị trọng thương, nhưng hiện tại ngươi cho là ta không thể an toàn rời đi nơi này sao? Ngoặc kép, hỗn đản Lâm Thiên. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Đây là Hắc Hồ Tử lúc này có thể duy nhất nghĩ đến hình dung. Vốn cho là mình mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi người, không nghĩ tới phía sau còn có một cái hoàng tước. Hắc Hồ Tử lúc này còn không minh bạch, đó chính là ngu ngốc. Hiển nhiên Lâm Thiên từ vừa mới bắt đầu đang ở phía sau tính kế hắn. Chỉ là dù cho Lâm Thiên là cố ý tính kế, nhưng có một số việc còn không chịu khống chế. Ây tử vong, Đây là Lâm Thiên không có dự liệu đến. Trên người lôi quang thiểm thước, Lâm Thiên trong giọng nói tràn ngập sát ý nói. Hắc Hồ Tử, vô luận như thế nào? Hôm nay ngươi là phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, Hắc Hồ Tử hợp tác nội tâm triệt để chết rồi. Trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng ý. Nếu như vậy, Lâm Thiên, người cũng cho ta chôn cùng a. Ngoặc kép, đang nói dâng lên cái kia phút chốc. Hắc ám quả thực năng lực khởi động. Vô số đen nhánh khói đặc từ Hắc Hồ Tử trong thân thể toát ra. Khói đen xông thẳng Vân Tiêu. Ám huyệt đạo, nâng lên biến thành đen nhánh tay trái. Hắc Hồ Tử hướng xuống đất bỗng nhiên chụp được. Vô số khói đen từ Hắc Hồ Tử lòng bàn tay như thủy triều giống nhau phún ra ngoài. Đen nhánh yên vụ lan tràn ở phá toái cả vùng đất. Tản ra, Sengoku hét lớn một tiếng. Thế nhưng chậm, yên vụ độ cực nhanh. Rất nhiều hải quân sĩ binh còn không có phản ứng sinh cái gì. Yên vụ đã lan tràn đến dưới chân bọn họ. Lập tức một cỗ cực mạnh hấp lực từ trên chân truyền đến. A, đây là cái gì? Rất nhiều hải quân tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Từng tên một hải quân khắp khuôn mặt mặt vẻ hoảng sợ. Cảm thụ được dưới chân vô tận hấp lực khói đen. Nhìn tận mắt đem bọn họ hai chân một chút thôn phệ. Còn như Lâm Thiên đám người. Mượn Lâm Thiên xây dựng lực tràng trôi nổi tại giữa không trung. Cùng Hắc Hồ Tử giao thủ. Lâm Thiên sớm có phòng bị. Đồng thời lóe lên còn có Sengoku. Nhìn phía dưới hải quân sĩ binh hình dạng. Sengoku nổi giận xuất thủ. Sengoku cả giận nói. Cá trong chậu. Còn dám tùy ý phá hư. Phi thân nhảy. Cái kia như cự nhân giống nhau đồ sộ. Toàn thân kim sắc thân thể là như thế chói mắt. Tựa như trên cao treo thái dương giống nhau. Mờ tối bầu trời trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Nhìn Sengoku động tác. Lâm Thiên biến sắc. Khẩn trương hô. Không tốt. Đôi lựu đạn điện thiểm thước. Chói mắt lam sắc hồ quang điện mới có động tác. Phía sau Ali đám người mới phản ứng kịp. Sengoku công kích đã đánh tới. Tại mọi người chấn động, khẩn trương trong ánh mắt, Sengoku từ thiên nhi hàng, nâng lên cái kia lớn đại kim sắc thủ trường, hướng phía hạ mặt mọi người bỗng nhiên đánh tới. Chỉ một thoáng, một cỗ cuồng bạo sóng xung kích từ Sengoku trong tay ra. Mọi người chỉ cảm thấy phảng phất một tòa đại sơn đè ở trên người. Sức trùng kích to lớn trực tiếp ở hình thành một cái bán cầu hình chân không khí áp cháo. To lớn hòn đá nát bấy, toái thạch bay tán loạn, toàn thân các nơi đang run rẩy, mỗi chỗ đều có lực lượng trùng kích, sóng xung kích tịch quyển toàn thân, ngực nội tạng bị đè ép, phảng phất có người đang dùng hai tay nhu động, một dòng nước nóng tuôn ra hầu lập tức phun ra, phốc thử, từng ngốn tiên huyết phun ra. Vô luận là Lâm Thiên, vẫn là ám ảnh, hay hoặc giả là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc không có ngoại lệ. Tất cả mọi người nằm ở khí áp cháo bên trong, thân ở phạm vi công kích. Hắc Hồ Tử hai tay nắm chặt nhô ra mặt đất. Phía sau Nozomi Lưu mấy người cũng là dùng đem hết toàn lực cắn răng chống cự lại. Lâm Thiên bọn họ cũng sẽ không so với Hắc Hồ Tử đám người tốt bao nhiêu. Tất cả mọi người dụng hết toàn lực chống cự lại cái này lực lượng cuồng bạo. Sóng xung kích, Berserk khó có thể tin tưởng hô. Chỉ dựa vào sóng xung kích liền sở hữu như vậy lực lượng. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bọn họ kích thương. Đây là người có thể có sao? Thình thịch, trầm mặt Sengoku bàn tay bỗng nhiên đè xuống. Một tiếng ầm vang nổ. Chân không khí áp cháo muốn nổ tung lên. Đáng sợ trùng kích dán chặt mặt đất hướng xung quanh tán đi. Chỗ đi qua không có người nào có thể ngăn cản. Mấy người cao tới hòn đá trực tiếp nổ tung. Đại địa đang run rẩy. Dưới chân cái kia lan tràn hắc vụ bị thổi tan. Kình phong sen lẫn yên vụ như bão cát. Từng tên một hải quân không khỏi che gương mặt. Nhưng vẫn là bị nạn miễn bị hất bay đi ra ngoài. Sóng xung kích tan hết. Chỉ để lại nhiều lần bụi bậm lan tràn ở trên hư không. Sengoku cao tới thân ảnh sừng sững ở trên quảng trường. Trọng thanh âm vang lên. Các người những thứ này tà ác các tội phạm thực sự cho rằng có thể đào tẩu ấy ư? Phải biết nơi này chính là hầu như ở vào trong thế giới đảo nhỏ tổng bộ hải quân. lấy nhân nghĩa tồn tại, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Đừng tưởng rằng có thể chạy trốn chính nghĩa lực lượng truy sát. Nguyên soái, vô số hải quân nói nhỏ, trầm thấp trong nội tâm nhất thời dâng lên chiến ý cường đại. Bọn họ nhưng là kiên trì chánh nghĩa hải quân sĩ binh, làm thế giới tà ác khắc tinh của tội phạm. Bọn họ tại sao có thể theo đuổi những thứ này hải tặc ly khai? Không hổ là hải quân nguyên soái, sừng sững ở chính nghĩa tột cùng nam nhân. Lâm Thiên đám người từng cái từ dưới đất trong đá vụn đứng lên, biến mất miệng bên cạnh huyết kế, nhìn về phía Sengoku trong ánh mắt vẫn lưu lại khi trước chấn động. Đã lấy nhất kích chi lực, đem bọn họ 14 danh chấn thế giới cường giả toàn bộ đẩy lui. Loại lực lượng này cho là thật không thẹn là theo dâu trắng kỳ danh quái vật. Thật là không dậy nổi tín niệm a. Bất quá, hải quân các ngươi thật có thể lưu lại chúng ta sao? Biến mất khóe miệng huyết kế hắc hồ tử, một tay chống bên cạnh toái thạch, gầy mất một chân chính hắn phế lực từ dưới đất đứng lên. Trên mặt kỳ quái tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nhìn một màn này, Lâm Thiên ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái. Đối mặt loại tình huống này, hắc hồ tử cư nhiên nở nụ cười. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Thình thịch, đúng lúc này, mặt đất chấn động, mọi người theo rung động khởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy tổng bộ hải quân Marineford phía sau một đạo to lớn bạch sắc sóng biển cuốn tới. Tại sao có thể có to lớn như vậy sóng biển? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta lúc trước vẫn không có hiện? Từng tên một hải quân hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn cái kia cự đại sóng biển từng bước hướng phía tổng bộ hải quân Marineford đánh tới. Sengoku nắm chặt quyền, cả giận nói, ghê tởm, cái này nhất định là vừa rồi chiến hạm to lớn ngã vào ngoài khơi kích lên sóng biển. Thế nhưng bởi chiến đấu sinh ra bụi bặm, mãi cho đến xâm nhập vào tổng bộ hải quân mới bị hiện. Lúc này, chính là giải quyết Lâm Thiên cùng hắc hồ tử đám người thời khắc trọng yếu. Nhưng bây giờ có sóng biển đánh tới, sẽ cực đại phá hư hải quân hành động. Thình thịch, một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ. Loại thanh âm này căn bản không giống như là sóng thần thanh âm. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy sóng thần phía sau, một cái cự đại bóng đen chay tới, chính là chiến hạm to lớn San Juan Ác Lang. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên biến sắc, nhất thời minh bạch tất cả, vội vã hô, xuất thủ, hắc hồ tử bọn họ muốn chạy. Vừa dứt lời dưới, phía sau ám ảnh đội viên phản ứng cũng là cực nhanh, nhất thời thì có động tác. Thế nhưng hắc hồ tử đoàn hải tặc đã sớm có phòng bị. Lâm Thiên đám người động thủ trong nháy mắt, hắc hồ tử đoàn hải tặc động công kích, tiếng thương cùng lóe sáng chảm kích trong nháy mắt mọc lên. Lâm Thiên bọn họ không thể không ngừng tay phòng ngự. Lại chính là trong chớp nhoáng này, âm thầm đã chuẩn bị hắc hồ tử có động tác. Đen nhánh tay trái thật cao nâng lên, dừ tợn nói, thế giới cho rơi vào trong bóng tối. Lỗ đen không gian, chỉ một thoáng, dưới chân phá toái trên mặt đất, từng đạo hắc vụ trụ từ tan vỡ trong khe phun ra. Vô tận hắc vụ phún ra ngoài, như nước mưa giống nhau vãi hướng toàn bộ Marineford. Trong nháy mắt, mờ tối bầu trời biến thành đen kịt một màu, bao quát to lớn sân rộng. Nửa Marineford bị đen nhánh hắc vụ bao trùm, bóng tối vô tận, ngay cả ánh sáng mang đều có thể bị cắn nuốt. Chu vi tất cả đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Thiên, chờ cho ta, luôn luôn một ngày lão tử sẽ đem ngươi thân thủ giết chết. Hắc hồ tử oán hận thoại ngữ từ bốn phương tám hướng truyền tới, quanh quẩn ở Lâm Thiên bên tai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.